Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1280, đến cùng nghĩ như thế nào? Cầu nguyệt phiếu, Tô Trần, người suy nghĩ kỹ càng, Lam Đỉnh Thiên âm thanh càng ngày càng kiềm nén, ánh mắt của hắn nói cho Tô Trần, người không cần làm ra không chính xác lựa chọn. Hậu quả là ngươi đảm đương không nổi. Nhưng mà, Tô Trần cùng với Lam Đỉnh Thiên đối mặt, vẫn không có bất kỳ do dự. Chỉ có kiên định, ta cân nhắc rất rõ ràng. Cũng hy vọng tông chủ suy nghĩ kỹ càng. Tô Trần ánh mắt càng phát lăng lệ đứng lên. Hôm nay, vạn nhất, Lam Đỉnh Thiên muốn quyết định, kéo lên toàn bộ Yên Hư Cung đến ngăn cản chính mình. Hắn Tô Trần khả năng thật báo thù không được, làm cấp một trong thế lực cấp cao nhất. Hắn mặc dù không hiểu rõ Yên Hư Cung, nhưng cũng biết Yên Hư Cung mạnh phi thường, thật không đơn giản, ẩn giấu đi quá rất mạnh người. Hắn hiện tại đối đầu một cái Lam Đỉnh Thiên, còn có phần thắng, có thể đối đầu cái khác mấy chục cái, trên trăm cái phá tự hằng cổ cảnh cao tầng cường giả. Không có một tia cơ hội. Đương nhiên, Tô Trần rõ ràng hơn. Coi như này Thiên Lam đỉnh trời thái độ cực kỳ cương ngạnh. Thật cầm toàn bộ Yên Hư Cung giết chính mình, hắn cũng sẽ không chết trong này. Còn có Lão Long đây. Lùi một vạn bước tới nói. Thật là sinh sinh tử tử ở giữa. Yên Hư Lâm bên trong mắt toàn tròng trắng lão giả sẽ đứng ra bảo trụ chính mình. Mà thật nháo đến một bước kia, hắn thề, khi hắn lần nữa tiến đến thời điểm, liền không chỉ là cùng Viêm Thiên Yếm một người không chết không thôi, mà là cùng toàn bộ Yên Hư Cung đều không chết không ngớt. Những này liền nhìn Lam Đỉnh Thiên lựa chọn, hắn hy vọng Lam Đỉnh Thiên có thể làm ra lựa chọn chính xác. Tại Tô Trần kế hoạch ban đầu bên trong, Lam Đỉnh Thiên là tuyệt đối không có khả năng lôi kéo toàn bộ Yên Hư Cung đến đối đầu chính mình. Ngăn cản chính mình báo thù. Dù sao, hắn Tô Trần như thế yêu nghiệt. Miểu sát tất cả chiến cổ thiên trẻ tuổi một đời yêu nghiệt. Dành cho thời gian, chính mình trưởng thành đứng lên. Là có thể vô địch khắp cả chiến cổ thiên. Lựa chọn đắc tội chính mình. Không chết không thôi. Rất nguy hiểm, Lam Đỉnh Thiên làm Yên Hư Cung tông chủ, làm mỗi một cái quyết định, đều liên quan đến Yên Hư Cung vận mệnh, hắn cũng không dám cược. Trên thực tế, Tô Trần lúc đầu kế hoạch cùng phỏng đoán, đích thật là đúng, nhưng mà, có cái ngoài ý muốn phát sinh, đó chính là Viêm Thiên Yếm đạt được băng thú thần chi hồn. Nhảy lên trở thành phá tự hằng cổ cảnh 7 tầng tuyệt đại yêu nghiệt. So trước đó Viêm Thiên Yếm tại tiềm lực cùng trên thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10. Tại Lam Đỉnh Thiên trong lòng, Viêm Thiên Yếm trình độ trọng yếu thoáng cái tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hơn một năm trước, lúc ấy Viêm Thiên Yếm không cẩn thận giết người Tiêu gia. Tiêu gia phía sau là trong truyền thuyết Tiêu Tử Vũ. Lam Đỉnh Thiên mặc dù cuối cùng bảo vệ Viêm Thiên Yếm, có thể trên thực tế cũng chỉ bởi vì Viêm Thiên Yếm giết cái kia người Tiêu gia không phải Tiêu Tử Vũ nhất mạch kia. Người Tiêu gia chỉ tính là chi mạch, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không bảo trụ Viêm Thiên Yếm, bởi vì ngay lúc đó Viêm Thiên Yếm còn không có thiên tài đến có thể để hắn bốc lên nguy hiểm cầm. Toàn bộ Yên Hư Cung an nguy làm tiền đặt cược, nếu như là hơn một năm trước cái kia Viêm Thiên Yếm. Hôm nay, hắn không chút do dự, tuyệt đối là nhìn xem Tô Trần báo thù thờ ơ. Thậm chí, hắn sẽ đứng tại Tô Trần bên này. Đáng tiếc, hiện tại Viêm Thiên Yếm cùng hơn một năm trước cái kia Viêm Thiên Yếm không thể so sánh nổi. Rất có giá trị, rất có tiềm lực. Rất có tiền đồ, Lam Đỉnh Thiên mới đứng đi ra, thậm chí cũng đang lo lắng vì bảo trụ Viêm Thiên Yếm. Muốn đem toàn bộ Yên Hư Cung đều kéo đi ra ngăn cản Tô Trần. Đương nhiên, một khi thật làm như vậy, Lam Đỉnh Thiên biết, chính mình nhất định phải hạ quyết tâm, tại chỗ liều lĩnh bóp chết Tô Trần. Có thể một cái khác, hắn cũng biết Yên Hư Lâm bên trong mắt toàn tròng trắng lão giả. Vạn nhất mắt toàn tròng trắng lão giả tại thời khắc mấu chốt đứng ra bảo trụ Tô Trần không chết làm sao bây giờ? Cho nên, hắn là xoắn suýt, thậm chí cũng không biết đến cùng nên làm gì bây giờ. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, còn là một cái liên quan đến Yên Hư cung vận mệnh lựa chọn. Lam Đỉnh Thiên nghĩ muốn xin giúp đỡ mình nữ nhi. Rõ ràng, nữ nhi Lam Qua cùng Tô Trần quan hệ không đồng nhất. Có thể khuyên nhủ Tô Trần. Đáng tiếc, Lam Qua đã rời đi. Giờ phút này, toàn bộ Yên Hư cung, từ trên xuống dưới, từ đệ tử đến cao tầng, tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Hắn nhìn lên tới coi như trầm lãnh. Có thể trên thực tế, đáy lòng sớm đã là nặng như thần sơn áp lực. Bầu không khí thoáng cái cứng ngắc đứng dậy. Ai cũng có thể nhìn ra Lam Đỉnh Thiên đang xoắn suýt. Đột nhiên Viêm Thiên Yếm mở miệng: Tông chủ, ta Viêm Thiên Yếm sinh là Yên Hư cung người, chết là Yên Hư cung quỷ. Có thể hắn Tô Trần không phải. Ngài cũng nghe hắn nói, hắn gia nhập Yên Hư cung vẻn vẹn vì báo thù, vì giết ta. Ngài chính là để hắn báo thù. Hắn cũng không biết cảm kích ngươi, cũng sẽ không một đầu ngay tại Yên Hư cung bên trong. Ta thừa nhận, hắn là một cái không cách nào tưởng tượng, siêu việt vị diện vạn cổ kỳ tài. Ta không sánh bằng hắn. Có thể hắn không thuộc về Yên Hư cung. Thiên tài đi nữa thì có ích lợi gì a? Đúng a, Tô Trần cho dù tốt, không thuộc về Yên Hư cung có làm được cái gì? Yên Hư cung từ trên xuống dưới, rất nhiều đệ tử chính là trí cao tầng, đều trọng trọng gật đầu. Trong lúc nhất thời, nhìn về hướng Tô Trần, đều có chút địch ý. Lam Đỉnh Thiên ngược lại là sắc mặt không thay đổi. Viêm Thiên Yếm tiếp tục nói: Tông chủ, ta biết ngài đang lo lắng như hắn dạng này vạn cổ kỳ tài. Vạn nhất hôm nay ngài giúp ta, Yên Hư cung giúp ta, hắn còn sống trốn, về sau tìm Yên Hư cung báo thù làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Thế nhưng là, tông chủ, nếu như ngài toàn lực xuất thủ, tất cả trưởng lão đều toàn lực xuất thủ, thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão đều toàn lực xuất thủ, hắn liền tính thật là thần, hôm nay cũng phải chết, căn bản không có khả năng chạy trốn. Viêm Thiên Yếm nói phi thường có đạo lý. Chí ít, toàn bộ tu võ tràng bên trên, rất nhiều người đều bị thuyết phục, ngay cả Yên Hư cung mấy vị ngồi ở vị trí cao trưởng lão, nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt đều tràn ngập âm trầm cái sát ý. Nhưng không có Lam Đỉnh Thiên mở miệng, không có người sẽ động thủ. Tô Trần, ngươi đã nghe chưa? Sau một khắc, Lam Đỉnh Thiên hét lên, ngươi là nghĩ như thế nào? Ha ha, Tô Trần chỉ là cười một tiếng, khinh thường cười một tiếng, thái độ rất rõ ràng, hắn sẽ không cải biến giết Viêm Thiên Yếm trái tim. Như vậy, Tô Trần, nếu như bản tông nói, hôm nay bản tông có thể đảm nhiệm tùy ngươi báo thù, ngươi có thể một lòng gia nhập Yên Hư cung sao? Lam Đỉnh Thiên đột ngột cắn răng, hỏi. Nội tâm của hắn bên trong là khuynh hướng Tô Trần. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, Tô Trần thiên phú trung quy là tại Viêm Thiên Yếm phía trên. Những thứ không nói khác, liền niên kỷ, vẻn vẹn 26 tuổi, đủ để che lấp bất kỳ một cái nào cái gọi là thiên tài quang mang, bao quát Viêm Thiên Yếm. Thứ hai, nữ nhi Lam Qua rõ ràng là ưa thích Tô Trần mà không phải Viêm Thiên Yếm. Thứ ba, mắt toàn tròng trắng lão giả. Lúc đầu, hắn nghĩ muốn ngăn cản Tô Trần giết Viêm Thiên Yếm là bởi vì tham lam. Hắn nghĩ muốn Tô Trần cùng Viêm Thiên Yếm đều bảo trụ. Hai cái thiên tài đều lưu tại Yên Hư cung mới là tốt nhất. nhưng bây giờ xem ra, không thể nào, kia là hy vọng xa vời. Đã như vậy, lui mà cầu thứ, chỉ cần một cái, đã chỉ cần một cái. Suy nghĩ liên tục, lựa chọn Tô Trần, điều kiện tiên quyết là Tô Trần thật một lòng gia nhập Yên Hư Cung. Lúc trước hắn đứng ra nghĩ muốn bảo trụ Viêm Thiên Yếm. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Tô Trần không phải một lòng tại Yên Hư Cung. Đây mới là căn bản. Nếu như cái này căn bản nguyên bản có thể có được giải quyết, hắn không ngại Viêm Thiên Yếm chết. Viêm Thiên Yếm cuối cùng so ra kém Tô Trần. Hai chọn một, tuyệt đối tuyển Tô Trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.